Tu La Vũ Thần, chương 1530, này là đại phúc. Góc truyện audio.com, ngươi không tin ngươi có thể thử xem. Ấy, liền khối này, đừng xem nó đã tổn hại thành cái dạng này. Ta bảo chứng, ngươi không cách nào để cho nó lần nữa tổn hại. Ngươi liền một cái chừng hạt gạo thạch cạn, đều niết không xuống được. Viêm tộc lão tổ, ở đó đống đá vụn chung. Chọn lựa một khối lớn chừng cái trứng gà đá vụn, đặt ở Độc Cô Tinh Phong trong tay. Tiền bối, ngài là quả thật, Độc Cô Tinh Phong nhưng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thật không dám xuất thủ, tự nhiên là quả thật, ngươi cứ yên tâm thử xem đi. Viêm tộc lão tổ thúc giục, phanh, Độc Cô Tinh Phong không do dự nữa. Bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ sức mạnh bàng bạc, liền tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Trong khoảng thời gian ngắn, chớ nói kim sắc vũ lực trào động, tản mát ra chói mắt ánh sáng nhạt, ngay cả xương của hắn, đều là cầm chi rung động, cọt kẹt, tê ti ti ti ti cọt kẹt, tê ti ti ti ti, tay các đốt ngón tay tiếng vang càng lúc càng lớn, ngay cả bàn tay hắn cùng với cánh tay huyết quản cùng gân xanh, đều là nhao nhao bạo lên, từ này có thể thấy được, hắn dùng khí lực, thế nhưng, đương Độc Cô Tinh Phong mở rộng bàn tay kia thời gian. Thạch đầu kia, vẫn còn đang lòng bàn tay của hắn. Mảy may không phá, hoàn hảo không chút tổn hại. Tiền bối, ngài nói là sự thật. Này viễn cổ khảo thí thạch, quả thực chính là không thể phá vỡ. Độc Cô Tinh Phong tin, bởi vì hắn lúc trước như vậy nắm chặt, có thể không có nương tay. Thậm chí còn trong bóng tối vận dụng võ kỹ. Hắn này nhìn như đơn giản nắm chặt, thế nhưng ẩn chứa vô cùng khủng bố chi lực đạo. Hắn nếu là đúng chuẩn một tòa thành trì nắm chặt, là có thể nhượng một tòa thành trì phá diệt, nhắm ngay một tòa sơn mạch nắm chặt, là có thể đem một tòa sơn mạch san bằng. Thế nhưng, hắn đem toàn bộ lực lượng, hướng về phía khối này vỡ vụn tiểu thạch đầu liền nắm chặt. Nhưng là không thể làm gì, từ này có thể thấy được. Tảng đá kia là cỡ nào cứng rắn. Nói như vậy, này viễn cổ khảo thí thạch, căn bản cũng không phải là Sở Phong làm hư. Đây là một cái hiểu lầm, là chính nó tổn hại. Độc Cô Tinh Phong dường như hiểu cái gì. Không, là Sở Phong làm hư. Viêm tộc lão tổ nói. Gì, nghe được này lời nói. Độc Cô Tinh Phong triệt để bối rối. Tiền bối, ngài đến tột cùng là có ý gì? Ta thế nào có chút nghe không hiểu? Độc Cô Tinh Phong nghiêm túc hỏi. Bởi vì hắn th ực sự bị viêm tộc lão tổ làm mơ hồ. Ha ha, Tinh Phong, nói như thế, này viễn cổ truyền tống thạch, ngươi nghĩ dùng ngoại lực đem nát bấy? Cơ hồ là không thể nào. Nó chính là không thể phá vỡ. Đừng nói là ngươi, coi như là thanh đế thanh huyền thiên trên đời. Sợ là cũng không được. Nhưng là, tương truyền, có một loại phương pháp, có thể đưa nó phá hủy. Viêm tộc lão tổ nói. Phương pháp gì? Độc Cô Tinh Phong truy vấn. Bởi vì hắn thực sự rất muốn biết, như thế kiên cố thạch đầu, đến tột cùng thế nào, mới có thể đem nó nát bấy. Ta đã nói với ngươi, dùng này viễn cổ khảo thí thạch tiến hành chắc thí, sẽ tiến nhập ảo giác bên trong. Khi ảo giác thế giới chính là này viễn cổ khảo thí thạch. Nguyên do nếu là ảo giác thế giới bị phá hủy, này viễn cổ khảo thí thạch cũng sẽ bị phá hủy. Viêm tộc lão tổ nói. Tiền bối, ngài ý tứ này, ngài là nói, Sở Phong dùng tiềm lực của hắn, đem tảng đá kia ảo giác thế giới, đều phá hủy. Độc Cô Tinh Phong kinh ngạc không gì sánh được, bị viêm tộc lão tổ lời nói hù dọa không nhẹ. Không sai, tuy rằng rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng trừ lần đó ra, sẽ không lại có mặt khác khả năng. Viêm tộc lão tổ nói. Nói như vậy, Sở Phong là bước chân vào. Kia không người bước vào thứ 18 đạo bậc thang. Độc Cô Tinh Phong hỏi. Không, ngươi quá coi thường hắn. Như chỉ là bước vào thứ 18 đạo bậc thang. Chỉ cần đánh bại con thứ 18 hung thú là được. Căn bản sẽ không phá hủy này viễn cổ khảo thí thạch. Mà Sở Phong, hắn không chỉ là đánh bại con thứ 18 hung thú. Mà là phá hủy cả cái ảo giác thế giới. Phá hủy cả cái viễn cổ khảo thí thạch. ngươi minh bạch ta là có ý gì sao? Nếu như ngươi không rõ, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Sở Phong tiềm lực khủng bố đến vô pháp đánh giá, khủng bố đến có thể phá hủy một thế giới. Đây là chưa từng có ai, đây là siêu việt mấy vị đế vương. Hắn có thể đến, tiền nhân vô pháp đạt tới độ cao. Một ngày kia, hắn như lớn lên, cả cái vũ trì thánh thổ, đều không người có thể cùng hắn địch nổi. Bởi vì khi đó hắn, bằng vào sức một mình, liền có thể đem cả cái vũ trì thánh thổ phá hủy. Không chỉ là vũ trì thánh thổ, tứ phương hải vực, toàn bộ thế giới, vô luận là dạng gì di tích, vô luận là dạng gì hiểm địa, vô luận là sinh sôi nảy nở bao lâu chủng tộc, vô luận là sáng lập bao lâu văn minh, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhượng hết thảy hóa thành cho bụi, không còn tồn tại nữa. Viêm tộc lão tổ, một chữ một cái nói, hắn giờ phút này kích tình bắn ra bốn phía, nhiệt huyết sôi trào, dường như ở trong người ngủ say nhiều năm hỏa chủng, rốt cục vào thời khắc này bắt đầu cháy rừng rực. Đạp đạp đạp, mà nghe được viêm tộc lão tổ lời nói sau, Độc Cô Tinh Phong liên tiếp rút lui mấy bước, mặc dù hắn đã có suy đoán như vậy, nhưng khi hắn chính tai nghe được viêm tộc lão tổ nói ra nói như vậy sau, hắn vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được, thậm chí có chút khó mà tiếp thu, bởi vì, này đã vượt ra khỏi hắn tiếp thu phạm vi, tựa như một vị võ đế. Giơ một cái đại chùy ầm một cái đập vào trên đầu của hắn. Tạp hắn có điểm không rõ. Tiền bối, đây tột cùng là phúc là họa. Trầm mặc rất lâu, Độc Cô Tinh Phong nói ra như vậy một câu. Là phúc, này là chúng ta to lớn phúc. Tu võ một đường, vô biên vô giới, vĩnh viễn không dừng. Mọi người đều biết, võ đế cũng không phải là đỉnh phong. Võ đế ở ngoài, nhưng có cảnh giới. Thế nhưng, bởi vì ta bối không có cách nào đột phá võ đế, liền không biết võ đế ở ngoài, đến tột cùng là nào cảnh giới, cũng không biết kia tinh không mênh mông bên trong, đến tột cùng còn có nhiều ít nhân vật mạnh mẽ, vĩnh viễn, thế thế đại đại, đều bị vây ở phía thế giới này bên trong, có lẽ, chúng ta tự nhận là đứng tại thế giới này đỉnh phong, thiên hạ vô địch. Có thể thế giới này ở ngoài trong mắt người, chúng ta bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Ếch ngồi đáy giếng hạng người. Tại sao phải như vậy? Nói cho cùng, còn không phải chúng ta thiên phú có hạn. Nguyên do chỉ có thể làm được loại tình trạng này. Chẳng lẽ nói, ngươi sẽ không nghĩ kia vũ trụ mênh mông đi bộ một chút? Không muốn đi xem một chút? Vầng trăng kia phía trên, là hay không cũng có võ giả? Kia tinh hệ bên trong, là hay không cũng có chủng tộc khác sao? Là hay không có trong truyền thuyết chân long? Là hay không có trong truyền thuyết thần thú? Là hay không có hai tay tham suất, liền có thể xé rách tinh không đại năng? Viêm tộc lão tổ mỗi chữ mỗi câu đối với Độc Cô Tinh Phong hỏi. Nghĩ, vãn bối dĩ nhiên muốn biết, cứ việc, sớm đã bán đế đỉnh phong, nhưng là mỗi đương ngưỡng vọng bầu trời đêm. Ta cũng cảm giác mình phi thường nhỏ bé, liền viên bụi bặm đều là không bằng. Độc Cô Tinh Phong cảm thán lên, hắn không phải tại vô nghĩa, đây là hắn phát ra từ phế phủ cảm khái. Ngay cả, vô số đệ tử phụng hắn vi trưởng giáo, hàng tỷ bình dân phụng hắn vi thần linh, nhưng lại không có hắn biết mình có nhiều nhỏ bé. Bất quá là này vũ trụ mênh mông một hạt bụi, thậm chí ngay cả bụi bặm đều là không bằng. Hắn sinh, hắn chết, không sửa đổi được ngày ấy nguyệt xoay tròn. Hắn sinh, hắn chết, không sửa đổi được kia lóe lên ngôi sao. Hắn, bất quá là một hòn đá nhỏ, cho dù ném vào đại giang bên trong, có thể bắn tung tóe lên một tia nho nhỏ bọt sóng. Thế nhưng lại không sửa đổi được giang hà lưu động, không sửa đổi được tuế nguyệt cọ rửa. Nhiều năm sau, không người sẽ nhớ kỹ hắn. Cách chương.